muốn chạy sao, ta sớm đã đề phòng loại tiểu nhân hèn mọn này sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Cho nên, chết đi, toàn thân bao phủ bởi mây đen, thiểm điện, lôi minh, tư thản xâm nhất tâm chặn đường Phó Thư Bảo rút lui, lập tức triển khai công kích liên miên không ngớt về phía Phó Thư Bảo. Bất cứ khi nào đều có thể chịu ảnh hưởng bởi quang đao chém, ưu thế về tốc độ của Phó Thư Bảo không còn sót lại chút gì, thân thể cực kỳ linh hoạt bị suy giảm lớn. Lực lượng tu vi của hắn so với Tư Thản Sâm vốn kém hơn một bậc, lúc này chiến đấu với Tư Thản Sâm, mặc dù có nhất nguyên chiến kỹ tinh diệu nhưng không thể cứu vãn tình thế, rất nhanh rơi vào tình thế bị động chịu đòn. Cơ hội đã tới, Tư Thản Sâm tránh ra. Một đạo thanh âm xót xa đột nhiên vang lên trong tai Tư Thản Sâm. Tư Thản Sâm mạnh mẽ chém xuống một quyền, thiểm điện quấn trên cánh tay giống như vài con mãng xà công kích về phía Phó Thư Bảo, đồng thời thân thể hắn liền tách rời, vọt ra xa hơn trăm thước. Rầm, trong hư không lại bạo phát thanh âm xé rách, một đạo quang đao kinh khủng đánh về phía Phó Thư Bảo đang bị luồng thiểm địa giống như vài con mãng xà quấy nhiễu. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ suất nhỏ thân thể sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Ngay khi nguy cơ xuất hiện, đột nhiên trên thân thể Phó Thư Bảo phát sinh hỏa diễm băng tuyết, toàn thân lực lượng phân thân mang theo hỏa diễm băng tuyết đột nhiên xông thẳng về phía quang đao. Ầm ầm ầm, góc truyện audio.com đè nén và bạo tạc chỉ trong nháy mắt, năng lượng thật lớn thả ra khiến thiên địa chấn động mạnh. Năng lượng sóng xung kích thật mạnh rời núi lấp biển để thân thể Phó Thư Bảo cuộn trào rơi xuống mặt đất giống như diều đứt dây. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, một kích người thần bí kia và Tư Thản Sâm liên thủ đã hoàn toàn bị hắn phá giải. Đổi lại là Tiểu Thanh cũng không thể xem thường nhất chiêu phá giải hợp kích chém tận giết tuyệt này. Đáng ghét, hắn là con rắn đánh không chết sao? Khách chương.